Đường Dực Diễm ôm tôi từ phía sau, đôi môi khẽ thổi khi bên tai tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net